ôm lấy ta nam nhân. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Phó quân Lê chậm rãi mở ra bên ngoài viết thi tập hai chữ thư. Viết trắng trên giấy là quyên tú nét mực, mặt trên không phải kinh tài tuyệt diễm tác phẩm, mà là một ít đơn giản ký lục tâm tình. Không có áp phần, không có viết văn, chỉ là một ít bình thường lời nói. Hôm nay ta rốt cuộc nhìn thấy đại thiếu gia. Hắn vẫn là như vậy anh tuấn nho nhã. Không có trong lời đồn bên kia lạnh băng khủng bố, ngược lại thực ôn nhu. Hắn còn ôm ta, hảo ấm áp ôm ấp, ấm áp đến ta cũng không dám nói chuyện. Hắn tán ta đôi mắt thật xinh đẹp, rất nhiều người đều nói ta đôi mắt đẹp, chính là ta chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Hắn còn hỏi ta có phải hay không thích hoa lan, ta nói đúng vậy kỳ thật ta không thích hoa lan. Ta là nhìn thấy hắn trong viện đều trồng đầy hoa lan phỏng đoán hắn thích hoa lan mới huân hoa lan hương. Ta tưởng nói với hắn lời nói, chính là vẫn luôn cũng chưa cơ hội. Từ vào phủ ngày đầu tiên thấy hắn bắt đầu liền suy nghĩ. Đại thiếu gia thế nhưng làm ta lưu tại hắn sân dưỡng thương. Hắn còn làm ta ở tại hắn trong viện. Hắn nói làm ta kêu hắn quân Lê ca ca. Hắn vì cái gì đối ta như vậy ôn nhu? Không, hắn không đúng đối với ta. Hẳn là một cái kêu, Liên Chỉ, người đi. Ngày đó hắn giống như ở nỉ non một cái gọi là Liên Chỉ tên đâu. Hôm nay thời tiết thực hảo. Quân Lê ca ca hứng thú rất cao. Gọi người ở sân bày đàn cổ. Hắn thật là cái tài tử. Lãng nhuận thanh hoa, tuyệt thế phong nhã ta cổ đủ dũng khí mời hắn cùng ta cầm tiêu hợp tấu. Hình ảnh này ta ở trong mộng suy nghĩ vô số lần. Chỉ là, ta thổi bay tiếng tiêu. Hắn lại chưa tấu tiếng đàn. Quân Lê ca ca nhìn ta. Đôi mắt lại mơ hồ lên. Giống như đang xem một người khác ngực bỗng nhiên đau quá. Ta chạy nhanh rời đi. Cái kia kêu Liên Chỉ người rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là quân Lê ca ca người nào? Hắn cùng ta lớn lên rất giống sao? Quân Lê ca ca vì cái gì tổng nhìn chằm chằm ta nỉ non cái tên kia? Hắn tổng nhìn ta đôi mắt giống như đang xem một người khác hắn rất tốt với ta. Đối ta ôn nhu, là bởi vì hắn đem ta coi như Liên Chỉ sao? Quân Lê ca ca chỉ khi ta là cái bóng dáng, là Liên Chỉ bóng dáng. Nếu không phải bởi vì Liên Chỉ, hắn đời này chỉ sợ đều sẽ không xem ta liếc mắt một cái. Chính là ta là Vân Khê, ta không phải Liên Chỉ, ta là Vân Khê, ta thích hồng y, thích đàm hương, thích tiếng tiêu. Hôm nay quân Lê ca ca nói cho ta Liên Chỉ là ai? Đó là một cái tuyệt thế phong hoa công tử, đó là một cái đối quân Lê ca ca tình thâm ý trọng công tử. Y đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiêu tùy, quân Lê ca ca tư vị kia công tử suốt 8 năm. Quân Lê ca ca hỏi ta, nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Vân Khê, ngươi nhưng hiểu, ta nói hiểu, ta thật sự hiểu từ vào phủ ngày đỏ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy quân Lê ca ca ta liền hiểu. Quân Lê ca ca. Vân Khê cũng không biết liêm sỉ đối với ngươi nổi lên như vậy tâm tư. Liên Chỉ xuất hiện, hôm nay ở cung yến thượng, ta thấy quân Lê ca ca trong miệng Liên Chỉ, thật là một vị tuyệt thế phong hoa công tử, khó trách có thể được quân Lê ca ca như vậy tưởng niệm. Quân Lê ca ca xem Liên Chỉ công tử ánh mắt hảo ôn nhu, như vậy tràn đầy ta tha thiết ước mơ tình nghĩa, chỉ là hằn ái Liên Chỉ công tử. Hắn ái Liên Chỉ hắn nếu có thể yêu ta thật tốt. Trên xe ngựa, quân Lê ca ca nhìn qua rất khổ sở. Là nha, vì rằng tìm được rồi Liên Chỉ. Nhưng Liên Chỉ công tử lại là thái tử người. Thái tử thân phận tôn quý. Quân Lê ca ca lại như thế nào có cơ hội cùng thái tử tranh mỹ nhân. Ta tưởng khuyên quân Lê ca ca từ bỏ. Chính là ta nói không nên lời. Quân Lê ca ca đối Liên Chỉ công tử như vậy thâm tình. Hắn tìm Liên Chỉ công tử 8 năm a, nếu hắn không thể cùng Liên Chỉ công tử ở bên nhau. Hắn có phải hay không còn sẽ tiếp tục không vui đi xuống? Còn sẽ tiếp tục tưởng niệm đi xuống? Có lẽ ta có thể giúp hắn trong yến hội. Thái tử nhìn ta ánh mắt thực kỳ dị. Ta đoán hắn định là coi trọng ta. Nếu ta đi cầu thái tử, có lẽ Quân Lê ca ca cùng Liên Chỉ công tử liền có cơ hội đi. Hôm nay vào cung, ta cầu thái tử đem Liên Chỉ công tử ban thưởng cấp Quân Lê ca ca. Thái tử đáp ứng rồi, nhưng điều kiện là ta phải làm người của hắn sau đó. Ta bỏ đi quần áo, không có quan hệ, chỉ cần Quân Lê ca ca có thể như nguyện liền hảo. Hắn trước kia chỉ khi ta là Liên Chỉ công tử bóng dáng. Hiện tại chân chính Liên Chỉ đã trở lại, bóng dáng không cần cũng thế. Chính là ta còn là nhịn không được khóc, ta thực nỗ lực nhẫn, nhưng chính là nhịn không được. Ta hảo tưởng nói cho hắn, ta không phải ai bóng dáng, đừng khi ta là cái bóng dáng, đừng xuyên thấu qua ta đi xem người khác. Ta kêu Vân Khê, Quân Lê ca ca, ngươi biết không, ngươi biết ta là Vân Khê sao? Vân Khê tâm duyệt ngươi. Nhưng ngươi lại không biết, cũng không nghĩ biết đi, bởi vì ngươi chỉ ái Liên Chỉ. Quân Lê ca ca càng ngày càng không vui, là bởi vì Liên Chỉ công tử đi. Quân Lê ca ca ngươi yên tâm, Liên Chỉ công tử thực mau trở về tới. Thái tử đáp ứng ta, hắn sẽ đem Liên Chỉ công tử ban cho ngươi. Từ đây dừng lại ngươi tương tư là lướt xúc sắc ăn đậu đỏ. Tận xương tương tư quân không biết, Quân Lê ca ca, ngươi không biết, bê, họ Quân Lê nhìn thi tập thượng nét mực. Trong đầu hiện ra tươi cười tươi đẹp thiếu niên bộ dáng. Chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, thiếu niên bộ dáng ở trong lòng chưa từng có quá rõ ràng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là đem thiếu niên coi như Liên Chỉ. Chính là kỳ thật không phải, có lẽ bắt đầu là, nhưng sau lại không phải. Thiếu niên cùng Liên Chỉ không giống nhau, chẳng sợ bọn họ có đồng dạng nhan sắc đôi mắt. Nhưng bên trong nở rộ thần sắc lại là không giống nhau. Nhưng lâu dài tới nay đối Liên Chỉ chấp niệm làm hắn thế nhưng thấy không rõ chính mình nội tâm. Mỗi khi bị thiếu niên sở nở rộ sáng rọi hấp dẫn đến hô hấp cứng lại khi. Hắn tổng nói cho chính mình, đó là bởi vì thiếu niên trên người có Liên Chỉ bóng dáng. Nhưng giờ khắc này, Liên Chỉ liền tại bên người, nhưng hắn trong đầu lại là thiếu niên bóng dáng. Là lướt xúc sắc ăn đậu đỏ, tận xương tương tư quân không biết, ha ha ha ha ha ha, quân không biết, quân không biết, quân không biết, quân không biết, quân không biết, phó Quân Lê trong miệng lặp lại nhai những lời này, tựa khóc tựa cười, tựa giận tựa si, đường ẩn sâu chân thật nổi lên mặt nước, hắn đầu quả tim trước mắt Vân Khê hai chữ, Cố Bạch không có tái kiến qua phó Quân Lê. Phó Quân Lê cầu quá hắn cô hiền phi tiến cung tới tìm hắn. Mạo hiểm đại bất kính nguy hiểm ở toàn bộ hoàng cung tán loạn tìm kiếm hắn. Nhưng hắn không có thấy Phó Quân Lê, cơ trường giận cũng sẽ không làm hắn thấy. Nam nhân kia trước sau như một bá đạo bướng bỉnh, quả thực hận không thể đem hắn giấu ở kim ốc ai cũng đừng nhìn. Ngay cả Đỗ Hải Đường, nam nhân đều cũng làm người hạ chỉ triệu tiến cung tới. Mà không cho hắn đi ra ngoài, như vậy cường thế bá đạo thật là làm người giờ khóc giờ cười. Nếu là người khác khẳng định chịu không nổi, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, bởi vì hắn không biết tiếp theo tái kiến nam nhân là khi nào. Ngàn vạn cái thế giới bọn họ hay không lại phải đợi ngàn vạn năm mới có thể gặp được. Đến nỗi Phó Quân Lê, tuy rằng không có tái kiến quá, nhưng là Cố Bạch vẫn là có thể nghe được tin tức của hắn. Nghe nói Phó Quân Lê từ Hoàng Cung sau khi trở về cả người đều thay đổi. Trở nên càng thêm trầm mặc, trở nên càng thêm lạnh băng. Hắn mặc kệ gia tộc sự vụ, mặc kệ sinh ý sản nghiệp, không phải đem chính mình nhốt ở thư phòng, chính là đứng ở trong viện tấu tiêu. Thường thường một quan một thổi đó là một cả ngày thời gian. Đáy mắt u buồn cùng điên cuồng lệnh nhân tâm kinh. Nhưng nhìn đến một cái khác gọi là Liên Chỉ thanh niên khi hắn lại sẽ bình tĩnh trở lại. Ôn nhu lại quyến luyến vuốt ve đối phương đôi mắt, mà khi có một lần đối phương trong lúc vô ý đánh nát hắn tùy thân mang theo một con phỉ thúy ngọc tiêu khi. Hắn lại phát cuồng dường như làm người hung hăng đánh đối phương bản tử. Thẳng đến đối phương thiếu chút nữa đi nửa cái mạng mới làm người đình chỉ. Từ đây Liên Chỉ không dám lại đụng vào hắn bất cứ thứ gì. Mỗi ngày chỉ dám xuyên hồng y, huân đàm hương, thổi ngọc tiêu, nghe hắn vuốt hai mắt của mình kêu, Vân Khê tên. Cố Bạch lặng lẽ gạt Cơ Trường Giận hồi qua phó phủ một lần, hắt hắn nhìn thấy phó quân Lê thư phòng treo đầy bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn tất cả đều là một thiếu niên. Đó chính là Đỗ Vân Khê bộ dáng. Mặt trên hoặc kinh hoàng, hoặc mỉm cười, hoặc ngượng ngùng, hoặc vũ mị, hoặc yêu dị, mỗi một chương bức họa cuộn tròn đều là nói không hết triền miên. Nói bất tận tưởng niệm, thẳng đến giờ khắc này, hắn cảm giác ngực nguyên chủ cảm xúc rốt cuộc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đỗ Vân Khê tâm nguyện, là phó quân Lê thâm ái, triền miên lâm ly, vĩnh viễn hoài niệm thâm ái. Hắn rốt cuộc được đến. Từ đây, người nọ trong lòng, chỉ có Vân Khê, hai chữ. Thế giới này, Cố Bạch cùng phía trước giống nhau, vẫn luôn đãi ở Cơ Trường Giận bên người chưa từng rời đi. Trừ bỏ nam nhân bá đạo, cũng có hắn cam tâm tình nguyện. Cơ Trường Giận bước lên ngôi vị hoàng đế sau, trừ bỏ hắn hậu cung lại không một phi tần sủng thiếp. Triều thần sôi nổi thượng tấu thỉnh hắn nạp vào phi tần lưu lại con nối dõi. Nhưng hắn trước sau phi thường cố chấp, không chọn tú, cũng không nạp phi, đương mấy năm hoàng đế lúc sau. Thế nhưng thoái vị đương nổi lên nhiếp chính vương. Như thế, liền không ai sẽ không ngừng thượng tấu thỉnh hắn nạp phi lưu con nối dõi. Làm cả triều thần âm thầm kinh hãi, vị này ra thật sự là muốn mỹ nhân không cần giang sơn à, Cố Bạch không thể không chí. Người này mặc dù đầu thai cũng ở linh hồn chung khắc bóng dáng của hắn. Đủ có thể biết hắn ở trong lòng hắn vị trí. Cơ Trường Giận lâm chung trước. Cố Bạch nhìn hắn đáy mắt tình thâm không giảm thâm trầm tình yêu. Chỉ cảm thấy ngực trái tim có loại chưa từng có quá chua xót đau đớn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình không hề đạm nhiên. Hắn có một viên có thể nhảy lên có máu có thịt trái tim. Đương Cơ Trường Giận nhắm mắt lại kia một khắc, hắn cơ hồ có loại muốn tùy hắn mà đi xúc động. Thể hội qua cái loại này lệnh người khó có thể quên được trái tim nhiệt lưu. Hắn không biết hắn đã từng sở kiên trì tồn tại, không có tim đập tồn tại còn có gì ý nghĩa. Thần bí chủ nhân nói qua, nếu trầm mê thế giới hắn đem tử vong, nhìn chằm chằm đã không có hô hấp Cơ Trường Giận, Cố Bạch cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ ở biến nhẹ. Có loại tùy thời đều sẽ tiêu tán cảm giác, liền tại đây cuối cùng một khắc, chung quanh không gian một trận vặn vẹo, linh hồn của hắn từ thân thể rút ra, bị một trận lực lượng cường đại bao vây lôi trở lại sao trời chung. Cách chương.